Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 711, bản tính cũng có thể là hàng xa xỉ. Để Lý Thái không nghĩ tới là, Cao Bình không chỉ đem bản tính đẩy hướng thị trường, còn làm ra đủ loại bản tính, có hình thù kỳ quái, khéo léo đẹp đẽ, còn có danh quý đại khí. Theo bản tính ở trường học quảng bá, chậm rãi cũng bị U Châu bách tính biết rõ, vì lẽ đó bản tính ở U Châu cũng thành hút hàng hàng. Sở hữu thương nhân cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. Là thật dùng, đương nhiên mua loại kia phổ thông bản tính, vì là mới lạ, dĩ nhiên là mua những cái hình thù kỳ quái, còn có những cái thân phận bất phàm. Mua đương nhiên là những cái danh quý đại khí. Nếu muốn cho bản tính này bán chạy, vậy thì tránh khỏi không tuyên truyền cùng quảng bá, mà tốt nhất quảng cáo không gì bằng thực tế. Vì lẽ đó sở hữu 33 trọng thiên tương ứng cửa hàng, toàn bộ bắt đầu lợi dụng bản tính tính sổ. Đồng thời Lý Thái còn hướng về Lý Thế Dân tiến cống một phần. Bất quá thực sự không phải là Lý Thái tự mình đưa đến Trường An, mà là thông qua xe lửa đưa đến Mặc Châu Thành, sau đó từ Mực Châu Thứ Sử Trưởng Tôn Dung, đưa đến Lý Thế Dân trước mặt. Hai vợ chồng các ngươi làm sao có thời gian tới thăm ngươi phụ hoàng cùng bản cung? Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Trưởng Tôn Dung cùng Lý Lệ Chất, cười hỏi, khó nói nhi thần muốn mẫu hậu cùng phụ hoàng còn không được sao? Cần phải có việc có thể tới thăm đám các người không được? Lý Lệ Chất cong lên miệng nhỏ làm nũng, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, bọc lớn nhỏ lưu mang đến nhiều như vậy đồ vật, đều là cái gì a? Đem ra cho trẫm xem một chút đi. Nhìn thấy Trưởng Tôn Dung mang đến mấy cái dương lớn, Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, phụ hoàng, đây là hoàng huynh cho phụ hoàng đưa tới, nói là có thể giúp hộ bộ càng tốt hơn tính toán. Trưởng Tôn Dung đem Lý Thái bản tính giao cho Lý Thế Dân, sau đó nói, Lý Thế Dân trong tay cầm bản tính, cũng không phải là phổ thông bản tính, mà là Cao Bình tự mình làm Lý Thế Dân chế tạo. Một khối hoàng kim ngọc bản tính khung xương toàn bộ cũng từ hoàng kim tạo nên. Bản tính châu dùng tất cả đều là ngọc lục bảo. Đồng thời mỗi viên bản tính châu bên trên điêu có ngũ trảo kim long. Bản tính khung xương trên cũng tương tự là điêu long phụ phượng. Có thể nói khối này bản tính tuyệt đối là giá trị liên thành. Lý Thế Dân cầm trong tay cũng không khỏi được yêu thích không buông tay. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không biết bản tính này tác dụng. Thế nhưng chỉ từ cái này làm công bên trên đã đáng giá để Lý Thế Dân yêu thích. Vật này làm công 10 phần tinh tế, thế nhưng e sợ có một chút quá mức danh quý đi. Bắt bọn họ mà tính món nợ có hay không có một điểm đại tài tiểu dụng. Lý Thế Dân mở miệng đối với Trưởng Tôn Dung hỏi, phụ hoàng có chỗ không biết, hoàng huynh đưa tới đám này bản tính bên trong, chỉ có cái này một cái hoàng kim bản tính, là hoàng huynh đặc biệt vì phụ hoàng chuẩn bị. Còn lại bản tính đều là chất gỗ bản tính, đồng thời còn mang vào bản tính sách hướng dẫn sử dụng. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân nói, nghe nói bản tính này còn có sách hướng dẫn. Lý Thế Dân liền đối với Trưởng Tôn Dung nói, chấm chính không biết vật ấy làm sao sử dụng. Nếu có sách hướng dẫn, vậy thì đem ra cho chấm nhìn qua. Trong sách hướng dẫn tỉ mỉ giới thiệu, bản tính sử dụng phương thức, cùng với sử dụng khẩu quyết, theo thứ tự là thêm giảm phương pháp, cửu chương tính toán cách nào so với loại bách khoa toàn thư, cùng nhân chia phương pháp nhân chia thông biến tính toán bảo. Lý Thế Dân sau khi xem, không khỏi bắt đầu khuấy động lấy trong tay bản tính, theo bản tính châu va chạm phát sinh thanh thúy thanh âm. Lý Thế Dân làm không biết mệt khuấy động lấy, một lúc lâu. Lý Thế Dân mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, con trai của ngươi đầu thật không biết là làm sao dài, dĩ nhiên có thể mân mê ra thần kỳ như thế đồ vật. Có nó hơn nữa phi hùng thiên toán, tính toán e sợ cũng không tiếp tục là việc khó gì. Phụ hoàng, bây giờ bản tính này không chỉ có phụ hoàng trong tay có. Ở 33 trọng thiên đồng dạng có bản tính bán ra. Hơn nữa giá bán chỉ có mười mấy đồng tiền mà thôi. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân nói, người hoàng huynh đến lúc nào từng làm mua bán lỗ vốn. Hắn đưa cho trẫm những này bàn tính, vì là để trẫm cho hắn đánh quảng cáo. E sợ 33 trọng thiên bên trong bàn tính, tuyệt đối không vẻn vẹn có mười mấy đồng tiền cái kia một loại chứ. Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Dung hỏi, phụ hoàng, bàn tính này chế tạo công nghệ mười phần đơn giản, e sợ dùng không bao lâu, người trong thiên hạ là có thể chính mình chế tạo. Hoàng huynh lại làm sao có khả năng ở trên mặt này được bao lớn lợi nhuận đây? Trưởng Tôn Dung cười đối với Lý Thế Dân nói, phổ thông bàn tính đương nhiên rất tốt chế tác, thế nhưng dường như chẫm trong tay cái này bàn tính, e sợ trên đời này, trừ hắn Mặc Môn Cao gia ra, cũng không có bao nhiêu người giỏi tay nghề có thể đủ chế tạo ra. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Lý Thế Dân quá hiểu biết Lý Thái. Hắn biết rõ Lý Thái tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chế tạo phổ thông bàn tính bán. Bởi vì chính như Trưởng Tôn Dung từng nói, bàn tính này chế tạo phương thức quá mức đơn giản, vì lẽ đó căn bản là không đạt tới lũng đoạn hiệu quả. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối sẽ đem thương cơ đặt ở những nơi khác, đó chính là những này hàng xa xỉ bàn tính. Những này bàn tính chế tạo tài liệu không phải vàng tức ngọc, tuyệt đối thực sự không phải là phổ thông người dân có thể mua. Đây cũng là Lý Thái cho tới nay buôn bán tiêu chuẩn, đó chính là kiếm lời người có tiền tiền. Bởi vì chỉ có người có tiền mới có thể để hắn trở nên càng có tiền. Phụ hoàng quả nhiên liệu sự như thần, hoàng huynh đúng là 33 trọng thiên đẩy ra giá trên trời bàn tính. Hơn nữa theo tuyên truyền từng nói, bàn tính này đều là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Tuyệt đối sẽ không lại sinh sản thứ hai. Bất quá cái này giá bán mà, nhưng có một điểm cao đến quá đáng. Quý nhất đạt đến mấy ngàn lượng bạc trắng một cái. Hơn nữa nếu vì đạt đến càng tốt hơn siêu tầm giá trị, còn nhất định phải thành bộ mua. Trưởng Tôn Dung cười đối với Lý Thế Dân nói, ngươi nói thành bộ mua, đây cũng là làm sao một cái tình huống đây? Lý Thái không rõ đối với Trưởng Tôn Dung hỏi, hoàng huynh đẩy ra thiên can bản tính, phân biệt dựa theo giáp ất bính đinh mậu đã canh tân nhâm quý. Cái này thập thiên can chế tạo 10 khối bản tính, còn có cái gì thập nhị cầm tinh bản tính, cái gì thiên địa nhân tam tài bản tính, còn có cái gì âm dương bản tính, ngũ hành bàn tính, chờ một chút rất nhiều loại tên tuổi. Bất quá có một chút là tương đồng, đó chính là sở hữu bàn tính đều là độc nhất vô nhị, đồng thời còn nắm giữ Mặc Môn đặc thù ấn ký. Trưởng Tôn Dung đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này lại muốn mượn này phát tài, trẫm thật lo lắng có một ngày thiên hạ này bạc cũng bị hắn nắm đến Yến Quốc. Lý Thế Dân thở dài nói, phụ hoàng, theo nhi thần biết, cái này 33 trọng thiên thế nhưng là có phụ hoàng 3 phần lợi nhuận. Vì lẽ đó ở hoàng huynh kiếm lời câu đầy hào bình đồng thời, phụ hoàng thu nhập cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Lúc này Trưởng Tôn Dung bên người Lý Lệ Chất cười đối với Lý Thế Dân nói, thiếu ở nơi đó cùng trẫm vòng vo, ta xem ngươi là đem chủ ý đánh tới trẫm trên thân. Nhưng chấm có thể trực tiếp nói cho ngươi, chấm bạc đều có tác dụng lớn, cũng không có nếu nhàn rỗi cho ngươi. Lý Thế Dân nhìn Lý Lệ Chất nói, phụ hoàng đến lúc nào và hoàng huynh học một dạng hẹp hòi. Ngươi thế nhưng là đường đường vua của một nước đây, ngàn vạn không thể cùng hoàng huynh học những cái tập tục xấu, bằng không e sợ sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Lý Lệ Chất xinh xắn đối với Lý Thế Dân nói. Lý Lệ Chất câu nói này đem một bên Trưởng Tôn Vô Cấu đùa cười duyên không thôi. Vì vậy cười đối với Lý Thế Dân nói, người bảo bối này nữ nhi, cùng hắn hoàng huynh học đồng dạng nhanh mồm nhanh miệng, xem ra ngươi muốn là lấy ra ít bạc đến, e sợ bên tai liền đừng hòng thanh tĩnh, tốt tốt mấy cái có tri thức hiểu lễ nghĩa công chúa. Ngươi xem một chút bị Lý Thái tiểu tử kia cũng dạy thành ra sao. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho hắn sẽ đem Tân Thành mang đi. Bằng không ta Đại Đường công chúa, liền không có một cái nào không phải là điêu ngoa công chúa. Lý Thế Dân thở dài đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, phụ hoàng, hoàng huynh còn có một phong thư tín, để nhi thần tự mình giao cho hoàng. Trưởng Tôn sung từ trong lồng ngực lấy ra Lý Thái thư tín, giao cho Lý Thế Dân rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,